Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rồi rối rít xin lỗi ông chủ. Tôi vùng vẫy muốn thoát ra khỏi họ. Chị quậy đủ chưa? Chị chê tình hình hiện tại chưa đủ phiền đúng không? Anh Lượng chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Thế rồi cả ba người chúng tôi cùng ôm nhau khóc nức nở. Ngày hôm sau, những người gặp nạn được thuyền cứu hộ đưa trở về. Từ sáng sớm, bến tàu đã đông đúc người đứng chờ. Người nào người nấy đều ngồi không yên. Thỉnh thoảng xung quanh còn vang lên tiếng khóc sụt sùi, tiếng người thân an ủi vỗ về. Chiếc thuyền từ từ cập bến, mọi người lần lượt xuống thuyền. Tiếng la hét, những cái ôm, những tiếng khóc ất nghẹn không nói nên lời của những người vừa từ cõi chết trở về. Tiếng cười, tiếng khóc tạo nên bầu không khí hỗn độn. Tôi và vợ chồng ông Tám, mẹ, Mai, Vi, ngóng ngóng tìm kiếm, nhưng mãi mà không thấy bóng dáng quen thuộc của Lượng đâu cả. Người cuối cùng đã bước xuống, nhìn thấy anh Nam thì chúng tôi chạy nhào tới hỏi. Anh Lượng đâu? Nam, thằng Lượng đâu cháu? Anh Nam yên lặng không đáp, chỉ cúi đầu xuống, hai hốc mắt đỏ au lặng lẽ rơi. Cháu xin lỗi. Lời của anh nói như tiếng sét ngang tai. Bà Tám hơi lùi lại phía sau, miệng lẩm bẩm. Không, không thể nào. Nói dối. Anh nói dối. Anh Lượng, anh đang ở đâu? Anh mau ra đây đi. Lượng à, cậu ở đâu? Cậu mau ra đây đi. Cậu còn không ra thì mình sẽ giận thật đấy. Cậu đừng đùa nữa mà. Mình xin cậu đó. Tôi ngồi sụp xuống rồi khóc nức nở. Bác gái, nhìn kìa. Vì cú sốc quá lớn đã làm bà Tám không chịu được mà ngất đi. Mọi người vội vàng đưa bà Tám trở về nhà. Không khí tang thương bao trùm khắp ngõ nhỏ. Chỉ một hôm mà trông bà Tám đã tiểu tụy hẳn đi. Không tiểu tụy sao được chứ. Từ hôm qua đến giờ bà có được ăn gì đâu. Ngất lên ngất xuống mấy bận. Tỉnh dậy liền đòi đi tìm con. Khóc đến nỗi giọng nói cũng lạc cả đi. Theo lời anh Nam kể, thuyền của Lượng không phải tự nhiên gặp nạn. Có người đã cố tình sắp đặt. Hôm đó trước khi thuyền chìm xuống, họ còn nghe thấy một tiếng nổ rất lớn. Còn thuyền rất nhanh sau đó chìm xuống nước. Mọi người nhanh chóng thoát thân. Sự việc nguy cấp, anh tìm mãi cũng không thấy Lượng đâu cả. Lúc tìm thấy Lượng, đã thấy anh người đầy máu nằm trên sàn. Lúc đó bọn anh cũng kịp đưa Lượng trốn thoát. Chỉ là không ngờ chiếc xe chở Lượng đến bệnh viện cấp cứu, lại đột nhiên mất phanh lao thẳng xuống dốc, khiến cả tài xế và Lượng đều tử vong. Anh Nam kể đến đây thì nghẹn giọng đi tự trách. Cũng tại anh, lại ra lúc đấy dù có bị thương không đi được, anh cũng phải lết đi cùng Lượng. Là tại anh, tất cả là tại anh mà. Vì nghe xong thì tức giận chửi thề. Khốn kiếp, chuyện này em nhất định phải làm cho ra lẽ. Em nhất định phải đòi lại công bằng cho anh Lượng. Đám tang của Lượng được tổ chức ngay sau đó. Không khí tang thương bao trùm khắp nơi, tiếng khóc ai oán đến xé lòng. Lượng ơi, con trai của mẹ con chết oan quá. Chẳng phải con nói sau này mẹ già mẹ mắt kém thì con sẽ là đôi mắt cho mẹ sao? Con đi rồi thì sau này mỗi khi trái nắng trở trời, ai sẽ đâm lưng bóp vai cho mẹ đây? Ông Tám không khóc, chỉ lặng lẽ ở bên vỗ về bà Tám, nhưng hai hốc mắt cũng đỏ au. Tôi ôm cô Bon trốn biệt trong phòng mặc kệ mẹ. Vì hay Mai đều gọi tôi không ra. Lượng chưa chết, chắc chắn anh chưa chết. Họ sao có thể tổ chức đám tang cho anh, ngay cả khi anh vẫn đang còn sống. Họ thật độc ác mà. Tôi cứ như người điên ôm con, thầm tự nhủ rồi tự an ủi mình. Liên à, mẹ, con ra thắp hương cho Lượng một nén nhang từ biệt đi. Mẹ nói cái gì vậy? Anh Lượng chưa chết, anh ấy đang còn sống mà. Mọi người đang làm cái gì vậy? Mẹ nhìn này, chiếc vòng này là Lượng tặng con đó. Anh ấy nói rằng sau chuyến đây này thì sẽ cho con một hôn lễ thật hoành tráng. Mẹ thấy có đẹp không? Mẹ tôi ôm tôi khóc nấc lên. Giọt nước mắt mặn chát rơi xuống gò má của người phụ nữ khắc khổ. Con gái, đứa con gái khổ mệnh của mẹ. Lượng đã đi thật rồi. Đây là sự thật. Con không thể tiếp tục lừa dối mình nữa. Mẹ đưa tay lau giọt nước mắt trên má tôi, nghẹn ngào nói tiếp. Con phải mạnh mẽ lên. Lượng nó yêu con như vậy. Nếu nó mà biết con vì nó mà tự hành hạ bản thân mình thế này, thì chắc chắn thằng bé sẽ đau lòng lắm. Con phải sống thật tốt, phải sống thay cả phần thằng bé nữa. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ sống tốt mà. Con phải sống để trả thù cho những kẻ độc ác đã mang đau khổ đến cho con và Lượng. Mẹ thấy tinh thần tôi không được ổn định, nên tối đó đã đem cô Bon sang phòng mình chăm sóc. Đêm đó rốt cuộc tôi cũng phải chấp nhận sự thật, Lượng đã đi thật rồi. Lặng lẽ rời đi đến trước bàn thờ. Mọi người lúc này đã đi nghỉ hết, phòng thờ yên lặng lạnh lẽo đến lạ. Tôi tiến đến đưa tay chạm nhẹ vào tấm ảnh. Trên ảnh là người con trai với nụ cười tỏa nắng đang mỉm cười thật rạng rỡ. Tôi ngồi xuống ôm lấy di ảnh Lượng mà tâm sự, từng những câu chuyện thời nhỏ đến chuyện trưởng thành. Bỗng nhiên cánh cửa đột nhiên đóng lại. Lúc này tôi mới để ý từ lúc vào phòng đã đặt hai cái bếp than. Khói than mù mịt dần tỏa các phòng. Bên ngoài ánh lửa phập phồng cháy lên rừng rực. Cứu, cứu với. Suốt một ngày không ăn, sức lực của tôi chẳng còn là bao. Cộng thêm đống khói ngột ngạt từ gian bếp than phả vào, khiến hô hấp của tôi càng thêm rối loạn. Phòng thờ nằm ở vị trí trung tâm, khoảng cách đến các phòng khá gần. Ấy vậy mà tôi gọi mãi vẫn không có người hồi đáp. Không một ai phát hiện ra sự việc phát sinh nơi đây. Lẽ nào cuộc đời tôi sẽ phải kết thúc tại đây sao? Như vậy cũng tốt. Tôi sẽ mau chóng được gặp Lượng, được đoàn tụ với anh. Tôi buông xuôi rồi nhắm hai mắt lại, chìm vào giấc mộng. Hô hấp yếu dần, cơ thể tôi lịm dần đi. Trong cơn mê man, tôi tự hồ đã nhìn thấy Lượng. Một vầng sáng bao quanh tôi. Anh tự như một thiên sứ hạ cánh nơi trần gian, dịu dàng gọi tên tôi. Liên, Liên. Tiếng chim hót, líu lo, tiếng chặt lạch cạch, những âm thanh sống động của buổi sáng sớm khiến tôi tỉnh giấc. Xung quanh một màu trắng xóa, đầu tôi nặng trịch, hai mắt mơ hồ nhìn không rõ. Cảnh vật bỗng chốc trở nên mờ mờ ảo ảo. Nơi kia, hình bóng quen thuộc kia, anh như là thiên sứ từ từ xuất hiện, dáng người rắn rỏi trong bộ đồ trắng muốt mỉm cười rạng rỡ. Em tỉnh rồi sao? Tôi ngơ ngác nhìn anh. Là Lượng thật sao? Liệu có phải là tôi đang nằm mơ không? Lượng, là anh thật sao? Lượng không đáp, cúi đầu đặt môi mình lên môi tôi. Lưỡi cậu cuốn lấy lưỡi tôi mà dây dưa mãi. Đến khi hô hấp của tôi trở nên rối loạn, hai má đỏ bừng bừng thì Lượng mới chịu buông ra. Tôi ôm chầm lấy Lượng rồi bật khóc tu tu, rồi lại như một đứa trẻ hờn dỗi, dùng tay đấm liên tục vào người anh. Lượng không tránh, cứ đứng ở yên cho tôi đánh. Anh là thằng tôi. Anh có biết là em lo lắng cho anh lắm không? Anh có biết là trái tim của em đã đau lắm không hả? Tại sao anh bây giờ mới về? Sao anh không đi luôn đi? Tôi đưa tay đẩy anh ra. Lượng vòng tay ôm chầm lấy tôi vào lòng, xót xa đáp. Anh xin lỗi, đừng khóc nữa. Anh đau lắm. Anh càng nói thì tôi càng khóc lớn. Anh phải dỗ mãi, nước mắt của tôi mới ngừng tuôn rơi. Em xem này. Nước mắt nước mũi của em len nước hết cả rồi. Trông cứ như con mèo ấy. Còn không phải là tại anh à? Tôi phụng phịu đáp. Mà nơi đây là nơi đâu vậy? Trang trại của nhà Vi. Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Lượng đứng dậy kéo tôi dậy theo. Ra ngoài thôi, mọi người đang chờ kìa. Tôi ngơ ngác theo anh đi ra ngoài. Bên ngoài toàn là những gương mặt quen thuộc. Có mẹ, có vợ chồng ông Tám, Vi, còn có một người con trai lạ mặt, gương mặt sáng sủa ưa nhìn. Tôi quay sang Lượng chưa kịp hỏi gì thì anh đã lên tiếng. Ra ghế ngồi đã, anh sẽ từ từ kể lại hết. Tôi nghe lời anh đi lại ngồi xuống bên cạnh mẹ. Mọi người ngồi túm tụm lại trên quanh chiếc bàn. Lượng lúc này mới chậm rãi lên tiếng. Đây là Huy, người yêu của Vi. Tôi thoáng ngạc nhiên, nhưng theo phản xạ vẫn đưa tay ra chào hỏi Huy. Sau màn làm quen chào hỏi, Lượng bắt đầu kể lại tình hình của ngày hôm đó. Thật ra mọi chuyện xảy ra đều nằm trong kế hoạch của Lượng. Anh đã biết có người muốn hại mình, nên đã tương kế tự kế, thuận hắn, diễn một màn kịch sinh tử cho hắn xem. Mỗi một bước trong kế hoạch đều được sắp xếp cẩn thận. Ngay cả việc Lượng bị con dao nhọn kia đâm trúng cũng là thật. Tất nhiên việc bị dao đâm này cũng trong kế hoạch dự định cho kẻ kia xem. Máu đỏ chảy ra từ người anh chẳng qua chỉ là tiết canh lợn thôi. Việc chiếc xe phát nổ cũng nằm trong dự tính. Người trên xe cũng không phải là người bình thường. Họ vốn là lính đánh thuê, bản thân đã được huấn luyện rất chuyên nghiệp. Vị trí nơi chiếc xe xô rơi xuống cũng đã được bố trí người hỗ trợ từ trước. Hai người kia nhảy ra khỏi chiếc xe bị thương cũng không nhẹ. May được cứu chữa kịp thời nên cũng đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Kể đến đây thì Lượng dừng lại, ánh mắt đầy vẻ biết ơn nhìn về phía Huy thật lòng nói. Cảm ơn anh. Chuyện nên làm mà thôi. Vì nhìn Huy, ánh mắt long lanh ngập tràn yêu thương. Dù đã nghe Lượng kể nhưng tôi vẫn không nén nổi tò mò mà hỏi. Nhưng mà làm sao anh biết được những việc này? Huy cười cười, đáy mắt mang theo một chút buồn bã. Tôi nhìn anh, không biết phải nói sao, không khí thoáng trầm mặt. Bởi vì người được Lượng thuê giết là anh. Lời của anh vừa dứt thì mọi người ai nấy đều kinh hãi nhìn Huy. Mặt mày ông bà Tám trắng đến nhợt nhạt. Ông Tám cười xòe nói: "Cái thằng bé này giỡn hoài, cháu làm mấy ông bà già này sợ rồi đấy." "Cháu không nói đùa đâu ạ." Giọng Huy rất kiên định. Tôi hơi sợ hãi khi bắt gặp ánh mắt anh. Đôi bàn tay run run nắm chặt cổ áo. Rồi đột nhiên một đôi bàn tay to lớn nắm lấy tay tôi. 10 ngón tay đan vào nhau như an ủi trấn an, ấm áp vô cùng. Tôi không sợ hãi nữa, ngẩng cao đầu bình tĩnh đối diện với Huy. "Lượng, lời Huy nói là sao vậy?" "Lời anh Huy nói là thật." Ông bà Tám và mẹ tôi nghe xong thì cả người run lên, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn Huy. Lượng vỗ vai bà Tám trấn an. "Mẹ, mẹ đừng lo. Không phải là con trai mẹ vẫn đang còn sống đây sao?" "Nhưng mà..." Bà Tám không yên tâm nhìn Huy, hai tay nắm chặt lấy người Lượng như níu giữ bảo vệ. "Bác gái," Vi khẽ lên tiếng. Lúc này tôi mới để ý, hôm nay Vi có gì đó khác lạ. Cô nàng cứ trầm trầm buồn buồn sao ấy. "Mọi người nghe cháu nói vài câu có được không ạ?" Vi nhìn Huy ánh mắt đầy yêu thương, cô đan tay vào tay anh rồi từ từ nói. "Cháu và anh Huy quen nhau, đến đây cũng được gần 4 năm. Lần đầu tiên chúng cháu gặp nhau là vào một buổi tối mùa đông. Hôm đấy cháu có việc muộn, xui xẻo sao lại gặp đúng bọn lưu manh. Bọn chúng định giở trò xấu với cháu. May sao vào giây phút cháu tuyệt vọng, buông xuôi, thì anh Huy đã xuất hiện, cứu thoát cháu khỏi lũ lưu manh. Về sau chúng cháu thường xuyên gặp gỡ, thường xuyên đi chơi, rồi cứ thế chúng cháu yêu nhau lúc nào không hay. Bố cháu biết chuyện thì ra sức ngăn cản chúng cháu, thậm chí còn lạm dụng chức quyền để ra lệnh cho công an triệt đường sống của anh Huy. Giờ phút nhìn người con trai mình yêu thương, máu mẹ đầy người bị người ta gặt xuống đường đất sỏi đá, cháu đã biết kiếp này chúng cháu không thể sống cùng nhau. Xã hội đen và con gái bộ trưởng. Vi cười chua chát. Kể đến đây thì nơi khóe mắt của Vi đã đỏ au, giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má. Vi nghẹn ngào cất lời tiếp. "Cháu với bố đã lập giao ước, chỉ cần cháu từ bỏ Huy, bố cháu sẽ không làm khó anh ấy nữa. Cháu đồng ý. Nhưng bố cháu là ai, đâu có dễ lừa chứ. Về sau cũng may mắn gặp được anh Lượng. Được sự giúp đỡ của anh thì anh Huy mới có thể thuận lợi thoát ra khỏi nơi địa ngục tối tăm đó." Người Vi run lên, Huy ôm cô vỗ về rồi tiếp lời kể. "Chuyện lần này, nói ra cũng thực là trùng hợp thôi. Vốn dĩ sau nhiệm vụ lần trước, cháu đã xin đại ca rút khỏi tổ chức. Không nghĩ đến trước khi đi thì lại tình cờ biết được chuyện của Lượng. Sau đó còn tình cờ hơn khi trên đường tới đây, cháu lại gặp được một người. Nếu không có người đó thì e rằng dù cháu có kịp báo tin cho Lượng, thì Lượng cũng không chắc chắn đã thoát khỏi đâu." "Người đó là ai?" Tôi tò mò hỏi. "Đừng vội, người đó chắc chắn cũng sắp đến rồi." Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Vì đứng dậy ra mở cửa. Tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào người đứng ngoài cửa kia, hai mắt mở to, thậm chí còn đưa hai tay rụi rụi vài cái. Người đó vẫn đứng kia. Quả thật là người đó sao? "Thư." Tôi bất ngờ đến mức không thể thốt nên lời. Tại sao Thư cô ta lại có mặt ở đây? Tôi nhìn sang Lượng. Có vẻ như anh cũng đoán được tôi muốn hỏi gì, thì chỉ cười vỗ vai tôi rồi nói nhỏ. "Em cứ bình tĩnh đã." Anh Nam đỡ Thư đi vào trong. Mới có mấy tháng không gặp mà Thư trông đã khác quá. Mặt mày đen nhẻm cầy gò trơ xương, hai hốc mắt trũng sâu, đâu còn là dáng vẻ tiểu thư của ngày xưa nữa. Thư ngồi im lặng, mặt cúi gầm xuống đất. Anh Nam cũng tiện tay kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống. Lúc này anh Huy mới chậm chạp nói tiếp. "Người cháu nói đến chính là Thư. Kẻ chủ mưu cho vụ này chính là Hiếu và Mai." "Mai?" Mẹ tôi và vợ chồng ông Tám hoang mang nhìn nhau. "Mai ư?" Thư không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Như một thói quen, tôi quay sang phía Lượng để kiểm chứng. Sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịch của anh, tôi mới dám tin những gì mình vừa được nghe. "Nhưng sao..." Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh Huy đã nói chen vào. "Mọi người không nghe nhầm đâu. Chính Mai và Hiếu." Anh Huy đưa tay cầm cốc nước lên uống một hớp rồi kể. "Vào buổi tối hai ngày trước khi xảy ra chuyện, sau khi gặp gỡ Vi xong, anh Huy đi trở về để nghỉ ngơi. Trên đường đi thì vô tình bắt gặp Thư đang hoảng sợ chạy trốn. Nhìn Thư thân gái một mình lại cộng thêm trời tối, dáng vẻ sợ hãi cầu xin của cô ta, nên anh Huy đã thương tình đưa cô ta về nhà trốn tạm. rồi nhờ ơn cứu mạng, mà anh Huy lại vô tình biết được kế hoạch thâm hiểm của hai người kia. Quả thực là may mắn cùng về. Thư cũng không nói gì nhiều, chỉ im lặng nghe anh Huy kể. Nhìn bộ dạng tiêu tụy thê thảm của Thư, tôi không nén được tò mò mà rón rén hỏi. Vậy ra, người đêm đó em nhìn thấy là anh? Huy và Phi ngạc nhiên nhìn tôi. Có lẽ họ không nghĩ là tôi đã nhìn thấy. Em đã nhìn thấy anh. Tôi gật đầu khẽ đáp. Vâng. Hôm đấy em có việc muộn, vô tình nghe được hai người nói chuyện. Hai người có nói đến vụ ký kết gì đó. Phi à lên một tiếng rồi nói. Chị nghe thấy nên tưởng là em định hại anh Lương. Tôi khẽ gật đầu. Trời ạ, hôm đấy bọn em nói đến vụ ký kết chuyển nhượng cổ phần công ty may trên thành phố của gia đình chú hai. Thằng bé đấy 25 tuổi rồi mà chỉ biết ăn với chơi. Thành ra công ty thua lỗ liên tục, vốt rón vào bao nhiêu cũng ra đi hết. Bố em và chú hai bảo nó chuyển lại cổ phần mà nó không nghe. Thành ra phải kêu em dùng khổ nhục kế để ép nôn ra đống cổ phần đó mà. Ra vậy, tôi gật đầu có vẻ hiểu chuyện. Im lặng một lát tôi quay sang Thư. Sao tự nhiên họ lại muốn hại cô? Không phải cô. Thư nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy đau thương. Một lát sau mới nghẹn ngào nói tiếp. Cô cũng biết đấy. Hiểu, hắn vốn chẳng yêu tôi. Có điều tôi lại yêu hắn. Hắn chịu lấy tôi, chẳng qua cũng là do gia đình tôi có thể giúp sức được cho nhà hắn. Lúc trước tôi cứ nghĩ, chỉ cần cô biến mất thì tôi sẽ có cơ hội. Hiếu sẽ yêu tôi. Nhưng đến khi cô đi rồi thì tôi mới biết. Đối với Hiếu, phụ nữ chúng ta, ai cũng như ai cả. Tất cả đều là trò chơi của hắn. Tôi tuyệt vọng, đau đớn. Ngày nào cũng kiếm cớ cãi nhau với hắn. Cuối cùng còn tìm cha, nhờ cha giúp tôi ly hôn. Nhưng tên khốn đó không chịu. Hắn biết chuyện liền nhốt tôi lại, đánh đập tôi. Thậm chí còn vứt tôi cho mấy thằng bạn của hắn, rồi quay video hiếp uy hiếp tôi. Thật là khốn kiếp. Vì tức giận đập bàn. Sao lại có loại người độc ác như vậy chứ? Hắn không phải là người mà. Thế còn chuyện Hiếu với Mai, cô có biết tại sao Mai lại hợp tác với Hiếu không? Thử lắc đầu. Tôi không biết. Đêm đó lúc tôi đi vệ sinh thì tình cờ nghe được hai người họ nói chuyện. Sau đó họ phát hiện ra tôi, liền nhốt tôi lại để đánh. Tôi vì không chịu đựng được nữa nên đã liều mạng trốn ra. Tôi ngồi kỹ rồi, cùng lắm là tôi bỏ đi biện xứ, chứ tôi thật sự không chịu đựng được nữa rồi. Trước đây tôi từng căm hận, thế nhưng vào giây phút này, nỗi oán hận dường như đã hóa thành niềm thương xót. Vì tình yêu, vì một người đàn ông, còn người ta có thể độc ác đến nhường nào. Nhưng rồi thứ đổi lại là gì? Là một người đàn ông vô tình, một cơ thể với đầy rẫy vết thương. Đến cuối cùng cả tôi và cô ta, cả hai người, đều không ai có thể nắm giữ được trái tim của con ngựa được ham chơi cả. Tôi vẫn còn một chuyện này nữa. Không biết cô có biết không, nhưng mà lúc trước, Lục Hiếu sắp kết hôn với cô. Khi nghe tôi thông báo có thai, hắn không có vẻ gì là vui mừng. Thậm chí còn lạnh lùng ném tiền kêu tôi đi phá. Tại sao? Tại sao hắn lại tự nhiên quan tâm đến coupon quá mức, có đúng không? Tôi gật đầu. Bởi vì hắn không thể có con nữa. Sao? Làm sao có thể chứ? Sao lại không? Đây chính là quả báo của hắn ta. Quả báo của gia đình hắn. Cô có biết vì sao hắn không thể có con nữa không? Tất cả đều là nhờ bản tính trăng hoa của hắn ta mà ra. Lần đó hắn đi lên thành phố, trêu hoa hẹn nguyệt nhà người ta. Trêu ai không trêu lại đụng trúng bạn gái của một tên đại ca. Đến cuối cùng bị bọn chúng đánh trúng chỗ hiểm, mất luôn khả năng nối dõi. Tuy nhiên sinh hoạt vợ chồng thì không ảnh hưởng. Hắn bị thế cũng đáng mà. Bảo sao hắn cứ tìm cách giành lấy coupon. Chúng tôi ở nhà Phi 2 ngày rồi trở về. Mai và Hiếu vừa hay dính vào bẫy thương mại mà bọn người đã dàn dựng sẵn, và tất nhiên là kết cục lên đồn uống nước chè nói chuyện. Với bằng chứng rõ ràng, cả hai đều bị kết án về tội gian lận thương mại. Chưa dừng lại ở đó, tấm màn đen tối kia lại một lần nữa được vén ra. Vụ án của bác Thủy cũng có thêm tiến triển. Bên công an đã tìm được một chiếc bông tai nhỏ nằm ở phía trong cầm tủ. Chiếc bông tai còn có vết máu. Sau khi tiến hành phân tích, điều tra ra chủ nhân của nó chính là Mai. Mới đầu Mai cũng chối quanh co, không nhận tội. Sau một hồi tra hỏi và gây áp lực, Mai cũng sơ sẩy mà để lộ ra manh mối. Cuối cùng bằng chứng rõ ràng, Mai cũng không còn cách nào phải cúi đầu nhận lỗi. Cùng gây tội ác với cô ta ngày hôm đó còn có Hiếu nữa. Trong một lần tình cờ, bác Thủy vô tình phát hiện ra Mai và Hiếu có qua lại với nhau. Sau đó bác cũng tìm Mai để nói chuyện. Cô ta hứa sẽ không gặp Hiếu nữa. Ai ngờ đâu về sau, cô ta vẫn lén lút gặp, thậm chí còn bày trò hại tôi rồi đổ tội cho Vi. Bác Thủy biết chuyện, tìm đến Mai nói chuyện, dọa nếu Mai không dừng lại thì sẽ nói chuyện này cho mọi người biết. Cô ta vì lo sợ chuyện lộ ra ngoài nên đã bàn bạc với Hiếu lập kế hoạch trừ khử bác Thủy. Cuối cùng Hiếu và Mai bị kết án 35 năm tù giam. 5 tháng sau, trải qua bao sóng gió, cuối cùng thì bầu trời cũng bình yên trở lại. Sau bao ngày dày công thuyết phục, lòng chân thành và tình cảm của Vi, anh Huy đã làm cảm động trái tim của hai vị phụ huynh. Bố Vi cũng đồng ý cho hai người đến với nhau với một điều kiện, đó là cả hai phải thật hạnh phúc. Ngày cưới của tôi với Lượng cũng đã được định, chỉ còn 2 ngày nữa thôi là tôi sẽ chính thức trở thành người phụ nữ của anh. Lần này tôi nhất định sẽ không phụ anh, dành cả quãng đời còn lại để bù đắp những tổn thương mà bản thân đã gây ra cho Lượng, yêu anh bằng cả con tim mình. Trước ngày cưới 2 ngày, Lượng dẫn tôi đến trại giam thăm Mai. Lần đi cùng còn có một người phụ nữ. Đến cuối cùng dù hận dù oán trách Mai bao nhiêu thì anh cũng không thể nào từ bỏ được. Dù Mai có độc ác hơn nữa thì sự thật cô ấy là em gái của Lượng cũng chẳng thể nào thay đổi. Thời gian khiến con người ta thay đổi thật nhiều. Nhìn Mai hốc hác gầy gò mà tôi cũng không khỏi thương xót. Thấy tôi như thế này, hai người vui lắm phải không? Mai à, mọi người vẫn luôn nhớ em. Anh đừng có giả ngân giả nghĩa nữa, tôi nghe mà buồn nôn. Anh thật giống bố anh, tất cả đều là những kẻ đạo đức giả. Mai, tôi nói sai sao? Tôi nói cho anh biết, tôi vốn không phải là em gái ruột của anh. Những thứ anh có hiện nay đều là dùng tính mạng của bố anh mà đổi lấy đấy. Chính bố anh đã giết chết bố tôi. Bố anh, ông ta chính là kẻ giết người. Mai à, em hiểu nhầm bố. Bố không phải là người như thế đâu. Hiểu nhầm ư? Chính mắt tôi nhìn thấy mà anh bảo là hiểu nhầm mà. Ngày đó tôi đã tận mắt trông thấy ông ta rút con dao ra khỏi người bố. Máu từ người bố chảy xuống xối xả. Máu đỏ tươi chảy cả một mảng mà. Mai, người phụ nữ đi cùng lúc này mới nghẹn ngào cất tiếng. Bà đứng dậy khỏi chiếc ghế cạnh đó, xoay người đi về phía Mai. Mai sững sờ nhìn người kia rồi òa khóc. Mẹ! Hai người ôm chầm lấy nhau. Con gái ngoan, mẹ xin lỗi. Mẹ có lỗi với con nhiều lắm. Mẹ! Sao bây giờ mẹ mới về? Con nhớ mẹ lắm. Không có giây phút nào là con không ngừng nhớ tới mẹ. Mẹ Mai lau nước mắt cho cô con gái của mình, rồi kéo tay con ngồi xuống. Con gái ngốc! Con đã quên mười mấy năm nay rồi, sao đột nhiên lại còn nhớ lại? Tất cả là tại mẹ. Nếu mẹ không bỏ con đi, thì con có đâu ra nông nỗi này? Không phải lỗi lại mẹ. Con không hối hận. Con chỉ đòi lại những thứ thuộc về mình. Không phải như con nghĩ đâu. Những gì con nhìn thấy không phải là sự thật mà. Năm đó, hai nhà hùa vào làm ăn. Bố con mới đầu cũng tu trí lắm. Nhưng kể từ lúc sinh con, ông ấy bắt đầu đổ đốn học người ta chơi cờ chơi bạc. Mới đầu cũng thắng đấy, sau càng chơi càng thua. Ngay cả tiền công ty ông ấy cũng bòn rút đem chơi. Về sau nợ nần nhiều quá, chủ nợ đến đòi giữ, nên bố mẹ mới tìm đến bố Lượng để vay tiền. Nhưng tiền ở đâu ra? Tiền công ty đã bị ông ấy bòn rút hết rồi. Tiền trong xưởng rượu thì cũng chẳng rút được nhiều, nên vẫn không đủ trả nợ. Bố còn lúc đó vì dồn nén uất ức lâu ngày, lại không mượn được tiền nên nghĩ không thông. Tức giận quá độ, không nghĩ gì vớ ngay con dao để đâm thẳng vào bụng phát tiết. Lúc đó mọi người đều sợ hãi. Mẹ cũng không để ý đến con. Để rồi khi đến, con nhìn thấy sợ hãi. Nói mớ trong mơ thì mẹ mới lờ mờ đoán ra sự việc. Những ngày sau đó dù mẹ có an ủi dỗ dành con ra sao, con vẫn không thoát khỏi nỗi sợ hãi. Rồi một ngày mẹ nhìn thấy con ngất ở ven đường. Khi tỉnh lại thì không nhớ gì nữa. Mẹ nghĩ như vậy cũng tốt. Mẹ thực sự mệt mỏi. Cái cảnh ngày nào cũng bị người ta đến đòi nợ. Vì vậy, liền nhân chuyện này giao con cho bố Lượng nuôi dưỡng. Mẹ không ngờ, chỉ vì sự ích kỷ của mẹ mà lại xảy ra bi kịch như vậy. Không, mẹ nói dối. Mẹ đang nói dối có đúng không? Con không tin đâu. Mai như người nổi điên. Cô ta cầm lấy hộp bánh trên bàn đập mạnh xuống đất. Mấy người công an gần đấy thấy Mai kích động quá, liền ghi cô ấy ngồi xuống rồi đưa vào trong. Tiếng gào thét, tiếng khóc nức nở, giọt nước mắt ẩn hận của người mẹ. Tôi và Lượng đều lặng người đi. Ngày cưới bầu trời trong xanh, gió hiu hiu thổi. Tiếng Vi hét lớn, hôn đi, hôn đi.